Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 466, chương 469, Nguyên Thần Chi Quang. Quách, tin tức xuất hiện, tông môn kiến trúc, sơ cấp vạn đạo rong lô giới thiệu, tông môn sơ cấp đặc thù kiến trúc, tông môn đệ tử, chấp sự, trưởng lão các loại có thể tiến vào vạn đạo rong lô. Cảm ngộ vạn đạo, dung luyện công pháp, hóa thành một thể, nhắc nhở, chỉ có chân chính đồng ý tông môn đệ tử, chấp sự, trưởng lão các loại mới có thể sử dụng sơ cấp vạn đạo rong lô. Bởi vì hệ thống hư hại, nên kiến trúc không cách nào trực tiếp chế tạo, yêu cầu tiêu hao nguyên thạch, bởi vì nên kiến trúc vì đặc thù kiến trúc, yêu cầu nguyên thạch gấp bội, xây tiêu hao. 1 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch, dung luyện công pháp. Mạc Bất Phàm xem xong tin tức, dù gì nói, có ý gì, giới này Thiệu có chút rơi vào trong sương mù a. Hơn nữa xây tiêu hao có chút lớn, chỉ là sơ cấp liền muốn 1 triệu viên hạ phẩm nguyên thạch. Thăng cấp đến cao cấp phải hơn bao nhiêu? Trước kiến tạo ra được lại nói, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, quét. Trước mắt xuất hiện chính khí phong cùng bắc vực chủ phong 3D bản đồ. Thập phần rõ ràng, Mạc Bất Phàm nhìn một cái, liền đã xác định sơ cấp vạn đạo rong lô xây địa phương. Ngay tại sơ cấp ngự thú các bên cạnh, xây, Mạc Bất Phàm chắc chắn, liền tiêu hao 1 triệu viên hạ phẩm nguyên thạch. Ông, bắc vực chủ phong nơi giữa sườn núi. Có một đạo sáng chói chói mắt tử kim ánh sáng màu trụ từ trên trời hạ xuống. Trực tiếp đáp xuống sơ cấp ngự thú các bên cạnh cách đó không xa. Dần dần tạo thành một cái cự đại hư huyễn kiến trúc. Mau nhìn, chúng ta tông môn lại có mới xây rồi. Như vậy thủ đoạn thật là thần kỳ. Chung quanh, đông đảo các đệ tử rối rít trông lại. Ánh mắt hiếu kỳ, kêu lên liên tục. Mau đi xem một chút, đến gần điểm, bọn họ chạy tới, tử kim ánh sáng màu trụ biến mất, hư ảo kiến trúc dần dần thành hình, hình dáng lại thập phần quái dị, cũng là không phải lầu các đại điện hình thái, mà là một tôn vô cùng cự đại lò luyện, giống như là một cái to lớn đan lô như thế, tựa như lò, càng giống như là một nửa hồ lô, tước mất nửa bộ phận trên. Chỉ còn lại nửa phần dưới hồ lô, trung gian phình, tọa lạc tại địa, ngay phía trên có một cái to lớn nắp đè. Bởi vì là hư ảo kiến trúc, cho nên không thấy được là màu gì. Đây là cái gì kiến trúc à? Thật thần kỳ, với lò luyện đan như thế, mọi người nghị luận ầm ĩ. Xa xa, tông chủ đại nhân thật là quá thần rồi. Khổng Trung Minh xa xa thấy. Hai mắt sáng lên, nhìn kia đang ở dần dần ngưng tụ kiến trúc, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái, còn kém quỳ xuống đất dập đầu, không nói trước bên ngoài những đệ tử kia cùng các trưởng lão phản ứng. Tông chủ điện bên trong, sơ cấp vạn đạo rong lô xây chung, thời gian 24 giờ, Mạc Bất Phàm nhìn nhắc nhở liếc mắt, liền đóng cửa, chờ đi. Mạc Bất Phàm nói câu, sau đó ngồi xếp bằng ngồi xong, vận chuyển công pháp, hấp thu linh khí, đại khái tu luyện nửa giờ tả hữu, hắn liền buông tha rồi, bởi vì quá chậm, dựa vào chính mình tu luyện thật quá chậm, cứ như vậy tốc độ tu luyện, chỉ sợ ở trên 100 năm mới có khả năng đột phá đến thần phách đại viên mãn hậu kỳ. Nếu thật là qua trên 100 năm, dưa leo thức ăn đều lạnh, tiêu hao nguyên thạch, nhắc nhở tu vi, Mạc Bất Phàm quả quyết hệ thống thao tác. Ông, trong nháy mắt, có chừng 3,200 nhị 1 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch biến mất. Biến thành vô cùng tinh thuần năng lượng, hàm chứa huyền ảo khí tức. Cổ năng lượng này cực kỳ to lớn mênh mông, tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể, chấn động linh khí. Dành riêng công pháp vận chuyển, luyện hóa năng lượng, chuyển hóa hồn nguyên, tràn vào đỉnh luân chính giữa, đỉnh luân ở cổ năng lượng này hả? Dần dần khuếch trương, thiên trùng hồn cũng ở đây dần dần lớn mạnh, càng ngày càng ngưng tụ, tử ánh sáng màu vụ càng ngày càng đậm. Thời gian trôi qua, sau một tiếng âm, Mạc Bất Phàm chấn động toàn thân, về khí thế phồng, trực tiếp đột phá đến thần phách đại viên mãn hậu kỳ. Đạt tới hoàn toàn viên mãn, đỉnh luân mở ra đến cực hạn, thiên trùng hồn dựng dưỡng đến cực hạn, không có chút nào ngoài ý muốn, đột phá cực vì thuận lợi. Hô, nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm mở ra hai tròng mắt, thật sâu phun ra một cái chọc khí. Trong con người có một vệt thất thải sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Trên người khí tức bình ổn lại, thần phách đại viên mãn hậu kỳ, rốt cục thì đạt tới. Mạc Bất Phàm cảm thụ tự thân biến hóa, cực kỳ rõ ràng, đạt tới một loại hoàn mỹ trạng thái viên mãn. Ba hồn bảy vía hoàn toàn dựng dưỡng viên mãn, nhục thân cường độ cũng đạt tới một loại cực hạn. Đã thăng không thể thăng, có thể nói, muốn tiếp tục đột phá, thì nhất định phải tìm phương pháp khác, yêu cầu đem ba hồn bảy vía hòa làm một thể, tu luyện ra cường đại nguyên thần ngưng luyện, sẽ bị phá vào vô song cảnh. Quét, Mạc Bất Phàm triển khai thùng vật phẩm, kiểm tra một hồi còn dư lại nguyên thạch số lượng, thượng phẩm nguyên thạch tổng cộng có 15 tỷ 700 triệu mai. Trung phẩm nguyên thạch tổng cộng có 180 tỷ mai. Đổi một chút, cũng chính là 100 thất thập ngũ trăm triệu mai thượng phẩm nguyên thạch. Tăng lên, Mạc Bất Phàm không do dự. Tâm niệm vừa động, hệ thống thao tác, lần nữa đột phá. Ông, trong phút chốc, 180 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch giờ, liên đới 3200 triệu mai thượng phẩm nguyên thạch. Toàn bộ biến mất. Cộng lại cũng chính là ngũ 1 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch số lượng. Ngũ 1 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch chuyển hóa thành tinh thuần cực kỳ năng lượng. Cổ năng lượng này phơi bày một loại màu xám mù mịt màu sắc, hàm chứa huyền ảo khí tức, bao quanh Mạc Bất Phàm toàn thân. Năng lượng phun trào, quang mang chớp thước, khí tức lưu chuyển, quét, quét, quét. Hai tay Mạc Bất Phàm niết ấn, lóe lên quang mang, xuất hiện từng đạo ấn quyết, vận chuyển dành riêng công pháp, luyện hóa năng lượng, cường hóa nhục thân, bọc lại thất phách tam hồn. Ra, Mạc Bất Phàm quát nhẹ, ông, trong nháy mắt, thất thải ánh sáng màu sáng chói lóng lánh, từ hải đề luân, sinh thực luân, tề luân, tâm luân, vành họng, mi tâm luân, đỉnh luân chính giữa, vọt ra khỏi bảy loại màu sắc bất đồng huy hoàng, xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, thất phách đều xuất hiện, thất đạo nhân ảnh, cực kỳ ngưng tụ, giống như thực chất, xuất hiện ở Mạc Bất Phàm bên người, sau đó chậm rãi bay lên trời, trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu không, sau đó, chính là dung hợp thất phách rồi. Dung, Mạc Bất Phàm dày, hai tay niết ấn, lực lượng khống chế, kia mênh mông màu xám mù mịt năng lượng mãnh liệt mà ra. Bao phủ ở rồi trên đỉnh đầu thất phách, ngay sau đó, thất phách liền bắt đầu dần dần dung hợp. Ở cổ năng lượng này dưới tác dụng, theo thời gian trôi qua, cũng không có phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Thất phách đang thong thả dung hợp, nửa giờ tả hữu, ông, đột nhiên, theo một cổ càng huyền ảo khí tức ba động hiện lên. Quang mang chớp diệu, thất phách toàn bộ dung hợp thành công, hợp làm một thể, biến thành một tôn thân ảnh khổng lồ, treo cao ở đỉnh đầu của Mạc Bất Phàm phía trên, toàn thể phơi bày một loại màu xám mù mịt màu sắc. Tam hồn, mệnh hồn, địa hồn, thiên hồn, dung, Mạc Bất Phàm lần nữa vận chuyển công pháp, lần nữa năng lực khống chế. Thất luân chính giữa, bao gồm bên trong đan điền hồn nguyên toàn bộ mãnh liệt mà ra. Cũng phóng thích ra ngoài, bên trong đan điền pháp tướng nguyên đan cũng theo đó vọt ra khỏi trong cơ thể. có thể thấy hình người pháp tướng nguyên đan phá thể mà ra sau, trực tiếp bay lên trời, hòa an vào rồi trên đỉnh đầu kia màu xám mù mịt bóng người chính giữa. Mênh mông hồn nguyên còn như thác nước một loại quán đỉnh mà vào. Ông, tam hồn cùng thất phách bắt đầu kết hợp, càng huyền áo lực lượng ở dần dần nổi lên sinh ra. Rốt cuộc, là một vệt trong suốt tử kim sắc quang mang sinh ra sau. Nguyên thần chi quang, hiện ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ